Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại chiến, có thể đưa đến phòng ngự hiệu quả. Chó hoang thi triển thức thứ 3 Du Vân Kinh Long. Một chiêu này theo đuổi là tốc độ, nhưng là rất nhanh, một cái bạt tay vang rồi, hung hãn vung ở chó hoang trên mặt. Bởi vì Liễu Vô Tà thức thứ 3, đồng thời thi triển, ba thức tề phát, suýt nữa cầm chó hoang sống sờ sờ hù chết. Cái gì người chân khí, có thể đồng thời thúc dục ba chiêu Thiên Long cửu thức. Mời ủng hộ bộ dưới hắc vụ, chương 1195, dã ngoại lịch luyện. Liễu Vô Tà ba thức tề phát một khắc kia, chó hoang luống cuống, hắn dựa vào hóa nguyên cảnh, mới miễn cưỡng thúc dục hai thức. Liễu Vô Tà ngược lại tốt, thiên huyền cảnh thời điểm, đồng thời thúc dục ba thức, đơn giản là không tưởng tượng nổi, cái này còn là người sao? Người bình thường căn bản không làm được một điểm này, trừ phi hắn không phải là người. Thái hoang thế giới ở giữa chân khí, lấy tốc độ cực nhanh tiêu hao, Liễu Vô Tà chân khí, là người thường mấy trăm lần và còn muốn nhiều. Nếu như không phải là cảnh giới áp chế, đừng nói ba thức, coi như là chín thức đều xuất hiện, vậy không nói ở đây. Dĩ nhiên, Liễu Vô Tà vậy không cần thiết cùng chó hoang giải thích. Bởi vì hắn rất nhanh, thì phải bại ở trong tay của mình. Ba kiểu ưu thế, rõ ràng thể hiện ra, Liễu Vô Tà Thiên Long cửu thức tinh diệu hơn. Hơn nữa chiêu thức cũng càng là cay nghiệt, cộng thêm thức thứ hai đối chó hoang khắc chế, đã chiếm cứ quyền chủ động, thân thể liền liền biến hóa, xuất hiện ở chó hoang trước sau cỡ đó, khắp nơi đều là Liễu Vô Tà tàn ảnh. Oanh, hàng long phục hổ xuất hiện, một quyền hung hãn đánh trúng chó hoang sau lưng, phốp, máu tươi cuồng phún, chó hoang sắc mặt nhất thời uể oải đi xuống. Dựa vào hắn thân xác là hóa nguyên cảnh, nếu như là thoát thai cảnh, mới vừa rồi một quyền đủ để đem hắn đánh bể, coi như vậy chó hoang cũng không chịu nổi. Bên trong thân thể hỏa tiêu hỏa liệu, Liễu Vô Tà chân khí có cường đại lực tàn phá, bắt đầu tàn phá hắn ngũ tạng lục phủ. Hôm nay coi như may mắn sống sót, hắn tu vi chỉ sợ cũng sẽ vừa rơi xuống ngàn trượng, không cách nào khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, còn không cùng chó hoang làm ra phản ứng. Liễu Vô Tà thân thể lần nữa biến hóa, bút tẩu long xà xuất hiện, thân pháp không cách nào dùng xảo quyệt quỷ dị tới hình dạng. Thời khắc này Liễu Vô Tà giống như là không có thân thể bóng dáng, qua lại bốn phía không gian, mặc cho chó hoang dùng mọi cách vùng vẫy, cũng không cách nào thoát khỏi Liễu Vô Tà khống chế. Mặc dù ung dung khống chế chó hoang, nhưng là Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, dựa vào vũ kỹ khắc chế mới đánh chó hoang không còn sức đánh trả chút nào. Nếu như là cái khác đối thủ, không cần Thiên Long cửu thức cùng Liễu Vô Tà đối kháng, thì chưa chắc là cái loại này kết cục. Giống vậy võ kỹ Liễu Vô Tà khắc chế chó hoang, mới biết là một bên ngược lại chu diệt, bình bịch bịch, một quyền tiếp theo một quyền, mỗi một quyền cũng kết kết thật thật. Chó hoang thân thể giờ phút này giống như là quả banh ra như nhau, trên không trung bị Liễu Vô Tà không ngừng chấn động bay. Không giống như là chó hoang, hiện tại càng giống như là một con chó chết, thân thể sớm bị máu tươi bao trùm, bị Liễu Vô Tà đánh trúng quyền thứ nhất thời điểm, đã biết kết quả, nhảy, một cước hung hãn đá vào chó hoang trên ngực, xương sườn không biết vết nứt nhiều ít cây, chó hoang phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, hung hãn đập trên mặt đất truyền tới một hồi đung đưa, tựa như địa rung vậy, chó hoang ngã đầu óc quay cuồng, ngất đi. Liễu Vô Tà thân thể từ không trung rơi xuống, đứng ở chó hoang bên người, mặt không cảm giác, đưa tay đảo qua, chó hoang trong tay chiếc nhẫn chữ vật rơi vào lòng bàn tay. Thần thức cưỡng ép tiến vào, à, chó hoang sống sờ sờ bị đau tỉnh, chiếc nhẫn chữ vật cùng lòng hắn thần tướng liền, bị Liễu Vô Tà cường tâm lau đi hắn dấu vết, có thể nói thì sống không bằng chết. Liễu Vô Tà, người chết không được tử tế à? Cảm thụ trong thân thể truyền tới chỗ đau, chó hoang tức miệng mắng to, không nghĩ tới mình bị thương lại như vậy, không có để ý chó hoang kêu gào. Liễu Vô Tà nhìn chiếc nhẫn chữ vật vật phẩm bên trong, khóe miệng cũng cười sai lệch, cái này chó hoang ngược lại là rất giàu có, bên trong lại có thể đựng mấy trăm ngàn tinh thạch, đoán chừng là lần này đi ra ngoài, không thiếu làm giết cướp bóc sự việc, từ trên người những người khác vơ vét tới rất nhiều tinh thạch. Trừ tinh thạch ra, còn có một chút linh đan, tuy không đạt tới quá thanh thần đan, nhưng cũng kém không nhiều, có những linh đan này, Liễu Vô Tà tin tưởng, hắn rất nhanh liền có thể đột phá đến thoát thai cảnh. Chỉ có đột phá thoát thai cảnh ở Thiên Long Tông mới có thể càng tốt còn sống. Hắn muốn cố gắng đột phá tu vi, thời gian không đợi người, nhất định phải ở trong một năm thời gian đả thông tinh vực đường. Một năm thời gian muốn có được cao tầng chú ý, khó như lên trời. Liễu Vô Tà, ta sai rồi, không nên tới tìm ngươi, van cầu ngươi cầm chiếc nhẫn chữ vật trả cho ta. Đây là ta đi ra ngoài làm nhiệm vụ, vất vả bên trong kiếm được tài nguyên cùng linh đan. Chó hoang lại nhận sai, chiếc nhẫn chữ vật bên trong linh đan còn có cái khác tài nguyên, đều là hắn lần này đi ra ngoài làm nhiệm vụ mới vừa đổi thu hồi lại, còn chưa kịp về đi tu luyện liền bị Từ Nghiễm tìm tới. Hiện tại ngược lại tốt, những thứ này toàn bộ biến thành liễu vô tà được. Thừa dịp ta còn không muốn giết ngươi, nhanh chóng cho ta lăn, hồi đi nói cho Từ Nghiễm, để cho hắn tắm xong cổ, chờ ta tới tu hoạch, liễu vô tà há có thể đem những thứ này đưa cho hắn. Chó hoang không giải thích được chạy tới muốn giết mình, không giết hắn đã là ngoài vòng pháp luật khai ân, cút đi, nói xong, một cước đá vào chó hoang trên thân thể, người sau xí xô xí xào lăn xuống núi. Liễu vô tà hiện tại cấp thiếu tài nguyên, thậm chí có thể không tiếc hết thảy thủ đoạn, nơi này là tinh vực, cạnh tranh tàn khốc, vượt xa hắn tưởng tượng, mới vừa gia nhập Thiên Long Tông mấy ngày thời gian, liền gặp phải như thế nhiều sự việc, có tài nguyên, là có thể mau hơn tăng lên tu vi, càng nhanh càng tốt, đánh bại chó hoang, phỏng đoán Từ Nghiễm có thể trung thực một đoạn thời gian. Tạm thời không biết tìm hắn phiền toái, vừa vặn cho một đoạn liễu vô tà thở dốc thời gian. Từ Nghiễm năng lực có hạn, quá cao thủ cường đại không cách nào điều động, lại nuốt không trôi khẩu khí này, khẳng định sẽ khác muốn hắn pháp, gây ra lớn như vậy động tĩnh, bên này đã không thích hợp tiếp tục tu luyện, đơn giản thu thập một tí, từ sau núi rời đi, chó hoang kéo tàn phá thân thể, thất thiểu qua lại ở phía sau núi trong đó, rước lấy rất nhiều người chú ý, các người xem, đó không phải là chó hoang sao, làm sao sẽ như vậy chật vật, không thiếu đệ tử rối rít dừng chân ngắm nhìn, chó hoang tên, năm đó ở ngoại môn, nhưng mà vang vô cùng tạm thời, lúc ấy rất nhiều đệ tử, thấy chó hoang đều gọi hô một tiếng chó ca, ngày hôm nay là thế nào? Không chỉ có bị người đánh bại, còn bị thương nặng như vậy, kỳ quái chính là, rất nhiều người lộ ra một chút cười trên sự đau khổ của người khác dáng vẻ. Không có người nào dám lên trước, chó hoang những năm này, cũng không thiếu khi dễ những đệ tử kia, thấy hắn bây giờ biến thành như vậy, cao hứng còn không kịp, chung quanh chỉ trò, chó hoang khí được cắn răng nghiến lợi, lại không có bất kỳ biện pháp, hết thảy các thứ này đều là cái đó gọi liễu vô tà đưa tới. Cùng hắn trở về, nhất định mời sư huynh ra mặt, giết cái này liễu vô tà, đoạt lại thuộc về mình đồ. Từ Nghiễm biết chó hoang bị liễu vô tà đánh bại một khắc kia, lại ngây ngẩn, chẳng lẽ mình lần này tính sai, nho nhỏ đệ tử mới vô, liền chó hoang đều không phải là hắn đối thủ. Giờ khắc này, Từ Nghiễm hơi sợ, liễu vô tà lúc rời đi, xem hắn ánh mắt, Từ Nghiễm trí nhớ như mới, liễu vô tà, ngươi năm lần bảy lượt cùng ta đối nghịch, ta nhất định sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Chó hoang sự việc, rất nhanh ở ngoại môn chấp sự trong vòng truyền ra, không thiếu chấp sự thấy Từ Nghiễm, cũng lộ ra một bộ vẻ đùa cợt. Đường đường chấp sự, liền đệ tử nho nhỏ cũng thu thập không nổi. Từ Nghiễm đối liễu vô tà hận ý, có thể nói là đến nước lửa không dung trình độ. Liễu vô tà trở lại viện tử, đơn giản đem cửa viện tu sửa một phen, đang phải chuẩn bị chen vào trận kỳ, bế quan một đoạn thời gian, tranh thủ đột phá đến thoát thai cảnh. Xa xa, Từ Nghiễm mặt âm trầm hướng hắn đi tới, sau lưng còn đi theo rất nhiều ngoại môn đệ tử. Liễu vô tà không thể làm gì khác hơn là đứng lại thân thể. Từ Nghiễm hẳn là hướng về phía hắn tới, tất cả đệ tử mới vô đều phải tham gia giã ngoại lịch luyện, đều thu thập một tí, một lúc lâu sau lên đường, Từ Nghiễm tựa như chuyện gì đều không phát sinh, chó hoang sự việc, hắn đã biết, lại có thể ẩn nhịn xuống, ngược lại cũng là một nhân vật hung ác, giã ngoại lịch luyện, liễu vô tà hơi nhíu mày, hắn cuống cuồng đột phá thoát thai cảnh, tạm thời không thời gian tham gia cái gì giã ngoại lịch luyện. Không sai, chính là giã ngoại lịch luyện, Từ Nghiễm khóe miệng thoáng qua một chút âm độc nụ cười. Tựa như ở nói cho liễu vô tà, lần này ngươi chết chắc, ta có thể cự tuyệt tham gia sao? Đối với cái này Từ Nghiễm, liễu vô tà thật không để được cái gì hứng thú, chờ có cơ hội, lại hào hào thu thập hắn, hiện tại muốn chặt vẫn là tăng lên tu vi, phải tham gia, cái này chúng ta Thiên Long Tông mấy triệu năm tới truyền thừa. Lần này các ngươi đại biểu là Thiên Võ Viện, muôn ngàn lần không thể cho Thiên Võ Viện mất mặt mặt. Lấy được thành tích tốt, có thể lấy được nhiều khen thưởng, Từ Nghiễm cũng không phải là hướng về phía liễu vô tà nói, mà là tất cả người, nghe được khen thưởng, mỗi cái người con người cũng xanh biếc, đối với bọn họ những thứ này đệ tử mới mà nói. Khen thưởng quá trọng yếu, quyết định bởi tại bọn họ có thể hay không nhanh chóng ở Thiên Long Tông đứng vững gót chân. Nếu là tông môn quy định, liễu vô tà cũng không tốt cưỡng cầu, dù sao hắn cách thoát thai cảnh, chỉ có một bước ra, chỉ cần hắn muốn đột phá, tùy thời đều có thể, từ giã trên thân chó lấy được những cái kia linh đan. Đủ để giúp hắn giải khai cổ trai, tốt lắm, mọi người đều thu thập một tí, một lúc lâu sau, chúng ta vẫn còn ở nơi này tập hợp, cùng đi, Từ Nghiễm nói xong, xoay người rời đi, lưu lại rất nhiều đệ tử đứng tại chỗ. Mọi người vậy không việc gì dọn dẹp, yên tĩnh cùng đã đến giờ, ta kêu Lý Lượng, gặp qua Liễu sư huynh. Lúc này, một tên thanh niên đi tới Liễu Vô Tà bên người, nhỏ giọng nói, Liễu Vô Tà chuyển qua đầu, nhìn về phía tên này trẻ tuổi nam tử, đệ tử mới vô bên trong, trừ Hạ An Võ ra, đối những đệ tử khác, một mực không biết, bao gồm Mục Hằng còn có Thẩm Nguyệt, Liễu Vô Tà hiểu biết, đều là từ những người khác đàm luận trong đó được tới. Gật đầu một cái, coi như là chào hỏi, Liễu sư huynh, ta nghe nói ngươi đánh bại chó hoang. Đây là thật sao? Lý Lượng mặt đầy vẻ hưng phấn, biết được tin tức này thời điểm, tất cả đệ tử mới vô, trên dưới xôi trào, ngươi muốn biểu đạt cái gì? Liễu vô tà không thích nhiều chuyện người, lạnh như băng nói, Liễu sư huynh hiểu lầm, hiện tại chúng ta những thứ này mới lên ngoại môn đệ tử. Căn bản đều biết chuyện này, thật ra thì chúng ta đại đa số người, đối từ chấp sự cũng tâm tồn bất mãn, chỉ là không dám biểu đạt mà thôi. Lý Lượng than thở một tiếng, bọn họ đối từ Nhiễm Cách làm rất không thích, lại không có bất kỳ biện pháp, mọi người cũng là giận mà không dám nói gì. Liễu Vô Tà mấy ngày nay cách làm, để cho bọn họ rất là hả giận. Liễu Vô Tà vẫn là gật đầu một cái, đây là hắn cùng từ Nhiễm ân oán giữa, không muốn dính dấp cái khác. Xem Liễu Vô Tà một bộ lạnh nhạt dáng vẻ, Lý Lượng cũng không tức giận, dẫu sao lúc ấy loại tình huống đó, mọi người lên một lượt đưa chỗ tốt, duy chỉ có Liễu Vô Tà một người không giao, không có ai đứng ở hắn bên này, quả thật có chút đau lòng. Liễu sư huynh, người đối cái này giã ngoại lịch luyện biết nhiều ít? Lý Lượng rời đi đề tài, nói tới giã ngoại lịch luyện sự việc, không biết. Liễu Vô Tà là thật không biết, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói giã ngoại lịch luyện, sách bên trong cũng không có đề cập giã ngoại lịch luyện sự việc, phỏng đoán đây là bên trong tông môn bộ quy củ, sách trên không có giới thiệu, ngược lại cũng bình thường. Ta có cái đường huynh mấy năm trước gia nhập Thiên Long Tông, vừa vặn ta đối cái này giã ngoại lịch luyện biết một ít, nếu là Liễu sư huynh không ngại, ta có thể cùng nhau phân hưởng một tí, để biết rõ càng nhiều tin tức hơn. Lý Lương hiển nhiên có nịnh hót Liễu Vô Tà ý, sau này ở ngoại môn lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Liễu Vô Tà triển lộ ra thực lực, mọi người quá rõ ràng, mời ủng hộ bộ Tiên Đạo Cửu Tuyệt, chương 1196, Á Ba Tháp Tinh Cầu. Lý Lượng muốn nịnh hót mình ý, Liễu Vô Tà vậy không phơi bày, vừa không có cự tuyệt, vậy không có ngăn cản, Lý Lượng nguyện ý nói, hắn liền nói, không muốn nói, vậy không bắt buộc. Lý Lượng cười khổ một tiếng, lấy là dựa vào cung cấp giã ngoại lịch luyện lý do, muốn cùng Liễu Vô Tà kéo gần quan hệ, xem ra hắn suy nghĩ nhiều. Giã ngoại lịch luyện, đây là Thiên Long Tông một loại truyền thống. Mỗi một giới đệ tử mới vô đều phải tham gia, thật ra thì cũng là ba đại viện cạnh tranh với nhau. Biểu hiện tốt đệ tử, có thể sẽ phải chịu tất cả viện trưởng lão xem trọng. Thu làm đệ tử cũng có thể. Lý Lương sửa sang lại một tí ngôn ngữ, vẫn là chậm rãi nói ra, mỗi cái tông môn đều có mình truyền thống, cái này cũng không thể trách. Thời điểm khảo hạch, trừ hỗn chiến vậy một chàng, đối với võ lực khảo hạch, cực kỳ thưa thớt, căn bản khảo hạch đều là thiên phú cùng nhận biết. Liễu Vô Tà gật đầu một cái. Xem ra ba đại viện tới giữa cạnh tranh rất là kịch liệt. Cái này cũng chuyện không có cách nào khác, tài nguyên chỉ có như vậy nhiều, ai biểu hiện càng yêu nghiệt, tài nguyên thì càng sẽ nghiêng tại một phe này, từ xưa tới nay đều là như vậy cũng tốt so thiên tài ban cùng học cặn bã ban một cái đạo lý. Giã ngoại lịch luyện chính là chọn lựa ra những cái kia ưu dị đệ tử, điểm chính đào tạo, cho nên lần này giã ngoại lịch luyện vô cùng trọng yếu. Giã ngoại lịch luyện sân ở nơi nào, chủ yếu cũng có cái hạng mục gì? Liễu Vô Tà mở miệng hỏi nói. Muốn rõ ràng càng nhiều liên quan tới giã ngoại lịch luyện sự việc. Những khu vực khác, những cái kia ngoại môn đệ tử cũng là top 5 top 3 tụ tập chung một chỗ. Tham khảo giã ngoại lịch luyện sự việc, đại đa số đệ tử cũng có thân nhân bạn bè ở Thiên Long Tông, đối giã ngoại lịch luyện ít nhiều biết một ít, nói cho những cái kia không biết đệ tử nghe, từ đó lấy được sùng bái cảm. Lịch luyện sân an bài ở Á Ba Tháp Tinh Cầu, đó là một tòa mô hình nhỏ tinh cầu, cơ bản không có người nào. Cụ thể hạng mục vậy phân là 3 loại, thứ nhất loại là để cho ngươi tìm chỉ định vật phẩm. Năm nay không biết là cái gì, thứ hai là săn giết tinh thú, thứ ba chính là khai thác ra 3 viên trí khôn đá. Lý Lượng dựa theo năm trước quy củ, đơn giản nói một lần, phương hướng lớn không thay đổi, cụ thể một chút chi tiết nhỏ, phỏng đoán đến lúc đó mới biết công bố, không có ở đây Tử Trúc Tinh. Liễu Vô Tà lộ ra vẻ kinh ngạc, lấy là sẽ ở Long Diễn dãy núi lịch luyện, không nghĩ tới muốn đi trước Á Ba Tháp Tinh Cầu. Chỗ tòa này tinh cầu Liễu Vô Tà biết, tinh vực bản đồ hắn đã sớm nhớ ở tim. Á Ba Tháp Tinh Cầu khoảng cách Tử Trúc Tinh ngồi truyền tống trận mà nói, cũng chỉ một ngày hơn chặng đường. Chỗ tòa này tinh cầu quyền quản hạt đúng lúc là Thiên Long Tông. Xem những cái kia đại tông môn, căn bản cũng khống chế rất nhiều tinh cầu, tỉ như Đồ Tiên Cung, không chỉ có khống chế An Lỗ Tinh còn có Thiên Diệp Tinh Vân. Vân, biến thành bọn họ lãnh địa, cấm chỉ những người khác đặt chân, vậy có rất nhiều tổng cộng có tinh cầu, phần lớn người đều có thể đi, nếu như có tinh chủ tồn tại, đi trước thời điểm, cần giao nạp nhất định tinh thạch. Không có ở đây Tử Trúc Tinh, hàng năm giã ngoại lịch luyện, đều ở đây Á Ba Tháp Tinh Cầu. Lý Lượng lắc đầu một cái, rất nhiều đệ tử cũng lấy là ở Tử Trúc Tinh, không nghĩ tới phải đi như thế địa phương xa. Liễu Vô Tà ngược lại là không có vấn đề, đi nơi nào đều giống nhau. Hắn bây giờ mục đích là cố gắng đột phá tu vi, chỉ có đạt tới hóa nguyên cảnh, mới có tư cách thấy cao tầng. Đại khái quy tắc, Liễu Vô Tà căn bản biết, không phải là 3 loại khảo hạch, kiểm nghiệm một tí những đệ tử này toàn thể thực lực. Tìm vật phẩm, khảo nghiệm là năng lực tổng hợp. Săn giết tinh thú, khảo nghiệm là năng lực chiến đấu. Tìm trí khôn đá, khảo nghiệm là trí khôn. 3 người đều có, nếu như có thể toàn bộ hoàn thành, dĩ nhiên là lấy được ưu dị thành tích. Toàn bộ hành trình sẽ có nhiều trưởng lão xem, đặc biệt tốt người không chỉ có thể lấy được đại lượng khen thưởng. Có lẽ sẽ còn bị nào đó trưởng lão thu làm đệ tử. Từ nay về sau, một bước lên trời, có còn như có thể hay không bị trưởng lão Thu làm đệ tử. Liễu Vô Tà ngược lại không phải là rất quan tâm, nếu như là nội môn trưởng lão Thu lấy, liền khác làm đừng bàn về, ngoại môn trưởng lão còn không có tư cách làm hắn sư phụ. Hai tiếng thoáng một cái tức qua, Từ Nghiễm đi mà trở lại, trừ hắn ra, còn có mấy gã chấp sự, bọn họ sẽ cùng nhau đưa những thứ này đệ tử mới vô đi chỉ chọn địa phương hội họp. Chưa từng có nhiều nói nhảm, đoàn người đi theo mấy gã chấp sự phía sau, hướng diễn võ trường đi tới, 3.000 tên đệ tử cũng sẽ ở chỗ này tập hợp. Sau nửa giờ, mọi người đi tới diễn võ trường, Chiến Long Viện cùng với Đạt Ma Viện đệ tử đã tới trước một bước. Tụ tập ở chung quanh, không ít người trên mình tản mát ra cực mạnh hơi thở. Nhất là Mục Hằng cùng Thẩm Nguyệt, giống như hạc đứng trong bầy gà, hai người lại đột phá đến hóa nguyên cảnh, cái này cũng bình thường, lấy bọn họ thiên phú, đột phá là chuyện sớm hay muộn, đạt được độ tâm đan cùng quá thanh thần đan, nếu như vẫn không thể đột phá, đó mới không bình thường. Hai người hơi thở rất thuần hậu, hẳn đột phá có mấy ngày, Mục Hằng mơ hồ có xông phá hóa nguyên tầng 2 khuynh hướng. Trừ bọn họ ra, hạng trước 10, căn bản cũng đột phá hóa nguyên cảnh, liếc nhìn lại, hóa nguyên cảnh đạt hơn 20 người, vậy có rất nhiều thoát thai 7-8 trọng đệ tử, rối rít đột phá đến đỉnh cấp thoát thai cảnh, mỗi cái người gia nhập Thiên Long Tông sau đó, căn bản đều có tăng lên. Liễu Vô Tà cũng là như vậy, đột phá đến đỉnh cấp Thiên Huyền cảnh, khoảng cách thoát thai chỉ có một bước xa. Ba đại viện ngoại môn trưởng lão rối rít xuất hiện, Đinh trưởng lão lại phụ trách Thiên Võ Viện, ngược lại là để cho Liễu Vô Tà có chút kinh ngạc. Cũng coi là người quen cũ, Vô Tà, thấy ngươi thật tốt, Hạ Anh Võ bước nhanh chạy tới, ở hắn má trái trên, còn có một khối máu ứ động, hẳn là bị người đánh một trận, tu vi ngược lại là tăng lên, đạt tới Thiên Huyền tầng 8, xa không đạt tới Liễu Vô Tà, ai đánh được ngươi, đi tới tinh vực, Liễu Vô Tà chỉ có Hạ Anh Võ một người bạn như vậy. Hơn nữa Hạ Anh Võ thề sau này theo đuổi Liễu Vô Tà. Đánh Hạ Anh Võ, tương đương với đánh Liễu Vô Tà, không có sao, mình đụng được. Hạ Anh Võ cười hắc hắc, không muốn cho Liễu Vô Tà gây phiền toái. Thiên Võ Viện sự tình phát sinh, Chiến Long Viện cùng Đạt Ma Viện cũng không biết, ba đại viện đệ tử rất ít trao đổi, thằng nhóc, giày của ta dơ bẩn, ngươi còn không lăn tới đây cho ta liếm sạch. Từ Đạt Ma Viện khu vực, đi ra mấy tên trẻ tuổi nam tử, một người trong đó vênh váo nghênh ngang, tu vi đạt đỉnh cấp thoát thai cảnh, những người khác thực lực cũng không thấp, bọn họ đi về phía Hạ Anh Võ, để cho hắn liếm sạch mình đế giày. Hạ Anh Võ sắc mặt âm trầm xuống, trong con ngươi ẩn chứa sát khí, xem ra cái này 3 ngày thời gian, ở Đạt Ma Viện không thiếu bị người khi dễ, chủ yếu là hắn tu vi quá thấp, ở Đạt Ma Viện không có chút nào cảm giác tồn tại. Không giống như là Liễu Vô Tà, tu vi mặc dù không cao, nhưng là sức chiến đấu cực mạnh, liền chó hoang đều bị hắn đánh bại. Yến bác, người không nên lấn hiếp người quá đáng. Hạ Anh Võ nổi giận, dây một tiếng, rước lấy rất nhiều người hướng bên này nhìn tới, không có ai đứng ra ngăn cản, ngược lại một bộ cười hì hì dáng vẻ. Ngươi nói không sai, ta chính là lấn hiếp người quá đáng, vội vàng đem ta đế giày liếm sạch, nếu không ngươi biết hậu quả. Kêu Yến Bắc nam tử liều lĩnh hết sức, nếu như không phải là Thiên Long Tông cấm chỉ giết người, phỏng đoán sớm liền giết Hạ Anh Võ. Cái này mấy ngày Hạ Anh Võ bị hắn hành hạ không còn hình người, vết thương trên mặt liền là rất tốt chứng minh. Hạ Anh Võ mặc dù lấp liếm cho qua, nhưng không giấu giếm được Liễu Vô Tà quỷ đồng thuật, phát hiện Hạ Anh Võ trước ngực sau lưng đều là máu ứ động, xương sườn còn có mấy đạo liệt ngân. Cái này mấy ngày phỏng đoán ở Đạt Ma Viện, qua sống không bằng chết, khó trách thấy Liễu Vô Tà một khắc kia. Câu thứ nhất là thấy Liễu Vô Tà quá tốt, xa xa ba đại viện trưởng lão đang thương nghị năm nay giã ngoại lịch luyện một ít chuyện. Không thời gian để ý bên này, quá trình có chút kịch liệt, xem ra có ít thứ không có thể đạt thành nhất trí. Vậy chuyện nhỏ, bọn họ sẽ không để ở trong mắt, người tuổi trẻ có chút huyết tính rất bình thường, vết thương trên người của ngươi, có phải hay không hắn nơi là? Liễu Vô Tà hướng Hạ Anh Võ hỏi, hắn vết thương trên người, có phải hay không Yến Bắc đánh? Còn như Yến Bắc kêu gào, Liễu Vô Tà trực tiếp đem coi thường, trong con ngươi toát ra một chút sắc bén, hắn ở Thiên Võ Viện, đệ tử mới vô đã biết hắn lợi hại, tạm thời không người nào dám tìm hắn phiền toái, nhưng là cái khác viện thì chưa chắc. Liễu Vô Tà biểu hiện, rất nhiều người quá rõ ràng, sức chiến đấu cực mạnh, chương trình bị hắn một đao giết chết, gia nhập Thiên Long Tông sau đó, mỗi cái người thu hoạch rất phong phú, tu vi tăng lên cực nhanh, sức chiến đấu vậy rất không bình thường, tự nhiên sẽ không đem Liễu Vô Tà coi ra gì, điển hình bành trướng trong lòng. Hạ Anh Võ không lên tiếng, tương đương với thầm chấp nhận, chủ yếu là không muốn cho Liễu Vô Tà gây phiền toái. Những người này lập bang kết phái, mỗi cái thực lực cường đại, Liễu Vô Tà đối phó một người tạm được, đồng thời đối phó nhiều người như vậy, rất khó ngăn cản. Liễu Vô Tà, vừa vặn ngươi cũng ở đây, tới đây cầm ta cái này đế giày cùng nhau cho liếm sạch. Yến Bắc cuồng ngông đến trình độ cao nhất, người bên người đi theo hô lên một cái cười, muốn biết Liễu Vô Tà như thế nào hóa giải. Kỳ quái chính là, Thiên Võ Viện bên này đệ tử mới vô, không có một người đứng ra, ngược lại cười hì hì nhìn sự việc phát triển, không có ai so bọn họ rõ ràng hơn Liễu Vô Tà đáng sợ. Yến Ngức không chỉ có muốn để Hạ Anh Võ liếm đế giày của hắn, vậy để cho Liễu Vô Tà liếm ngoài ra một chiếc giày để. Ngươi nhất định phải để cho ta liếm đế giày. Liễu Vô Tà cười, khóe miệng hiện lên lau một cái hàn khí thấu xương, trong con ngươi sát khí chớp mắt rồi biến mất. Hắn không chủ động tìm Yến Bắc phiền toái, đối phương nhưng chủ động tìm tới cửa, vậy thì thật là tốt thay Hạ Anh Võ trả thù. Vô Tà, được rồi, Hạ Anh Võ vẫn là hy vọng không nên nháo lớn, lại có thể khuyên Liễu Vô Tà thôi. Liễu Vô Tà trên mình lưng đeo to lớn trách nhiệm, muôn ngàn lần không thể có bất kỳ sơ thất nào. Hắn bị chút hủy khuất ngược lại không thành vấn đề, dù sao vậy không có nguy hiểm tánh mạng. Nếu là Liễu Vô Tà có chuyện không may, vậy đại lục chân võ làm thế nào? Thằng nhóc, cho ngươi ba cái hô hấp thời gian, lại không tới, đừng trách chúng ta không khách khí. Yến Bắc có chút không nhịn được, mọi người rất nhanh liền muốn đi trước Á Ba Tháp Tinh Cầu. Không thời gian tiếp tục liền hao tổn, không cần ba cái hít thở. Liễu Vô Tà nói xong, thân thể tại chỗ biến mất, đột nhiên xuất hiện ở Yến Bắc trước mặt, nhanh vô cùng, rất nhiều người cũng không có thấy rõ. Liễu Vô Tà tại sao sẽ đột nhiên biến mất, Mục Hằng cùng Thẩm Nguyệt liền đứng ở cách đó không xa. Bên này phát sinh hết thảy, bọn họ xem được rõ ràng, bọn họ vậy muốn biết, cái này ba ngày thời gian, Liễu Vô Tà trưởng thành tới trình độ nào, giờ phút này xem ra, bọn họ còn đánh giá thấp Liễu Vô Tà, tốc độ nếu so với trước kia, nhanh gấp đôi hơn. Yến Bắc thất kinh, không nghĩ tới Liễu Vô Tà dám chủ động ra tay, đang phải phản kích, Liễu Vô Tà bàn tay xuất hiện ở trước mặt hắn, giống như ánh đèn lấp lóe vậy, Yến Bắc còn chưa kịp phản ứng, cảm giác mình má trái truyền tới đau rát đau, tiếp theo, hắn thân thể giống như con diều đứt dây, trực tiếp bay ra ngoài, bóp, thanh thúy chàng pháo tay, vang khắp toàn bộ diễn võ trường, đám người sợ ngây người. PS, Á Ba Tháp Tinh Cầu, tuyệt đối để cho các ngươi con ngươi sáng lên, chính ta cũng viết vui vẻ, nếu là không xinh đẹp, theo dây điện tới đánh ta, mời ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt, chương 1197, mũi châm đối dâu. Chẳng ai nghĩ tới, xuất thủ trước sẽ là Liễu Vô Tà, một trường phiến ở Yến Bắc trên mặt, ba cái răng từ trong miệng phun ra, liên đới máu tươi, nhiễm đỏ thương khung, oanh. Yến Bắc thân thể, hung hãn rơi trên mặt đất trên, ngã đầu óc quay cuồng, toàn bộ diễn võ trường, đột nhiên rơi vào giống như chết yên tĩnh, mỗi cái người quên mất hô hấp, đợi ước chừng mấy hơi thở, từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm, vang khắp toàn bộ diễn võ trường, vậy kinh động bên kia mười mấy tên trưởng lão, rồi rít hướng bên này nhìn tới, cái này Liễu Vô Tà vậy quá to gan, lại dám đánh Yến Bắc bạt tai, thật là chán sống, cái khác Đạt Ma Viện đệ tử, vô cùng nổi nóng, cần phải đồng loạt ra tay, trinh phạt Liễu Vô Tà. Kỳ quái chính là, Thiên Võ Viện bên này, không có ai đứng ra thay Liễu Vô Tà ra mặt, ngược lại toát ra một chút cười trên sự đau khổ của người khác dáng vẻ. Liễu Vô Tà, ta muốn ngươi chết, Yến Bắc từ trên mặt đất bò dậy, tóc tai bù xù, cả người nhìn như vô cùng dữ tợn, miệng còn lọt gió, răng rớt mấy viên, nói xong cũng hướng Liễu Vô Tà cướp tới. Tốc độ thật nhanh, kinh khủng đỉnh cấp thoát thai thế, cuộn sạch ra, ngày hôm nay đánh được chính là ngươi. Liễu Vô Tà vừa vặn mượn lần này cơ hội, thật tốt dựng đứng mình uy nghiêm. Yến Ngắc thân thể còn chưa đến gần, hắn ngược lại thì xuất thủ trước, lại là kết kết thật thật một quyền, lần này hung hãn đánh vào Yến Bắc trước ngực trên, rắc rắc, xương sườn thanh thúy tiếng rắc rắc, ở trên hư không mặt vang vọng, mỗi cái người nghe được rõ ràng. À, Yến Bắc phát ra một tiếng hét thảm, ngực truyền tới đau nhức, để cho hắn hô hấp đổi được đều có chút khó khăn. Mới vừa rồi một quyền kia nếu như nặng hơn một ít, có thể liền sẽ muốn mạng hắn, người chung quanh rối rít lui ra, để tránh đùa với lửa có ngày chết cháy. Dành ra một cái to lớn vòng, thuận lợi bọn họ giao chiến, cùng Yến Bắc một phe mấy tên đồng bạn, nhanh chóng rút binh khí ra, cần phải liên hiệp cùng nhau, đối Liễu Vô Tà ra tay, mấy tên thoát thai đỉnh cấp liên hiệp cùng nhau, Liễu Vô Tà chưa chắc đã là đối thủ, chúng ta cùng tiến lên, giết cái thằng nhóc này. Ba tên nam tử nhanh chóng xông về Liễu Vô Tà, kinh khủng đợt khí tấn công tới, liên thủ sau lực lượng, có thể so với hóa nguyên cảnh, Liễu Vô Tà muốn đánh bại bọn họ, nhất định phải thi triển Thiên Long Cửu Thức, tất cả dừng tay cho ta. Lúc này, hơn 10 tên trưởng lão đi nhanh tới đây, một tiếng quát to, cắt đứt bọn họ, năm nay giã ngoại lịch luyện, tựa hồ có chút đặc thù, bởi vì quy tắc nguyên nhân, ba đại viện trưởng lão, thảo luận nửa ngày, một mực không có kết quả gì, nói cho ta, đã xảy ra chuyện gì. Đạt Ma Viện trưởng lão đi ra, nhìn nằm trên mặt đất kêu rên Yến Bắc, sắc mặt khó coi tới cực điểm, ba đại viện đệ tử quần áo màu sắc giống nhau, nhưng là phía trên thêu chữ nhưng không giống nhau, Đạt Ma Viện thêu chính là ma, Thiên Võ Viện thêu chính là võ. Chiến Long Viện thêu chính là Long, một mắt là có thể phân biệt ra được, Đạt Ma Viện đệ tử bị Thiên Võ Viện đệ tử đả thương. Để cho Đạt Ma Viện trưởng lão mặt mũi vô tồn, Hoàng trưởng lão, bọn họ Thiên Võ Viện quá càn rỡ, lại dám khi dễ chúng ta Đạt Ma Viện người, đang muốn đối Liễu Vô Tà xuất thủ ba tên đệ tử vội vàng chạy tới. Tất cả loại thêm dầu thêm mỡ, cầm Liễu Vô Tà nói thành tội đại ác vô cùng, cái khác Đạt Ma Viện trưởng lão trong ánh mắt ẩn chứa sát khí. Hướng Liễu Vô Tà càn quét tới, trước mặt nhiều người như vậy, công khai đánh đạt ma viện đệ tử, sổ nợ này khẳng định không thể tính như vậy. Ba đại viện minh tranh ám đấu, đã không phải là một ngày hai ngày, vì tài nguyên, thường xuyên đánh đập tàn nhẫn, nhất là lần này giã ngoại lịch luyện, quan hệ đến bọn họ tương lai thành tựu, thành tích càng tốt, lấy được tài nguyên càng nhiều. Liễu Vô Tà, ngươi vì sao phải tổn thương người? Cái đó gọi Hoàng trưởng lão đích một tiếng quát chói tai. Thanh âm giống như hơi nóng cuồn cuộn, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới, rất nhiều một lời không hợp, liền muốn ra tay phế bỏ Liễu Vô Tà dáng điệu. Đinh Nhất trưởng lão rất nhanh từ Thiên Võ Viện cái này biên đệ tử trong miệng biết được đầu đuôi. Câu chuyện này cùng Liễu Vô Tà cũng không có quá lớn quan hệ. Là đạt ma viện đệ tử, khiêu khích ở phía trước, Hoàng Sam trưởng lão, người trước an tâm một chút chớ nóng, sự việc không làm rõ ràng trước không muốn kết luận bừa. Đinh Nhất đi về trước một trạm, kinh khủng hỗn nguyên thế, cuộn sạch ra, đem Hoàng Sam trưởng lão khí thế toàn bộ triệt tiêu, hai đại viện trưởng lão, mũi châm đối dâu, trước kia mặc dù vậy phát sinh qua, nhưng là đánh đập tàn nhẫn sự việc. Còn không xuất hiện, dẫu sao những trưởng lão này, cũng là từ đệ tử lớn lên, lúc còn trẻ, giữa hai bên cũng đã có một ít ân oán. Đinh Nhất, ngươi muốn bao che hắn? Hoàng Sam rất tức giận, ánh mắt như điện, rơi vào Liễu Vô Tà trên mình, vô cùng nổi nóng, chuyện mới vừa rồi, nhiều người như vậy tại chỗ, mọi người quá rõ ràng, nếu như không phải là bọn họ khiêu khích, há sẽ có một màn kế tiếp. Đinh Nhất trưởng lão nói lời vẫn khá lịch sự, cũng không có vì vậy mà động giận, mới vừa rồi phát sinh một màn, đám người nhìn rõ ràng. Đạt ma viện nếu như cưỡng ép cho Liễu Vô Tà quyết định tội danh, Thiên Võ Viện trưởng lão cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Chúng ta đạt ma viện sự việc, lúc nào đến phiên các ngươi Thiên Võ Viện người tới nhúng tay? Cái thằng nhóc này đã thương người, ngày hôm nay khẳng định không thể cứ tính như vậy. Hoàng Sam trong con ngươi sát ý càng ngày càng rõ ràng, xem ra cùng Chiến Long Viện như nhau, muốn mượn lần lịch luyện này cơ hội âm thầm diệt trừ Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà biểu hiện quá yêu nghiệt, thiên huyền cảnh lực áp rất nhiều thoát thai cảnh, để cho rất nhiều người trên mặt không sáng. Lần này gia nhập Thiên Long Tông mấy ngàn tên trong đệ tử, rất nhiều đệ tử quan hệ rắc rối phức tạp, tuy không phải Mục Hằng như vậy, cùng Thiên Long Tông một ít trưởng lão cũng là quan hệ họ hàng mang cố, nếu như không phải là Liễu Vô Tà chen ngang một chân xếp hạng thứ ba đệ tử, có thể thì không phải là Thẩm Nguyệt mà là những người khác. Cho nên Liễu Vô Tà xuất hiện, không chỉ có chiếm đoạt đầu ngọn gió, vậy đoạt đi khen thưởng, vậy không biết Hoàng trưởng lão muốn phải giải như thế nào quyết. Liễu Vô Tà đột nhiên cười híp mắt nhìn về phía cái này Hoàng trưởng lão, một bộ hí ngược về, đối phương một mực nhảy lên nhảy xuống, mục đích không phải là đưa với mình vào chỗ chết, để cho hắn đánh một quyền, lại trước mặt nói xin lỗi, chuyện này cứ tính như vậy. Hoàng Sam cũng không phải vô lý, để cho Yến Bắc đánh Liễu Vô Tà một quyền, lại nói lời xin lỗi, chuyện này cũng được đi, nếu như ta cự tuyệt đâu. Liễu Vô Tà vẫn là cười híp mắt, ánh mắt nhìn như người vô hại, cũng không ai biết hắn tâm lý rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Bốn phía những đệ tử kia ai cũng không có mở miệng, một lát nhìn về phía Liễu Vô Tà, một lát nhìn về phía Hoàng Sam, một chàng long tranh hổ đấu chính thức mở màn, vậy ngươi ngày hôm nay đừng hòng sống rời đi nơi này. Hoàng Sam không che giấu chút nào mình sát khí, ngày hôm nay Liễu Vô Tà không nói xin lỗi, tuyệt không để cho hắn rời đi. Hoàng Sam, ngươi lại uy hiếp chúng ta Thiên Võ Viện đệ tử. Đinh Nhất có chút nổi giận, chuyện này rõ ràng là bọn họ đạt ma viện sai lầm, vì sao phải để cho Thiên Võ Viện người tới nói xin lỗi? Liễu Vô Tà hướng Đinh Nhất trưởng lão đầu đi qua cảm kích ánh mắt, hắn có thể là tự đứng ra, rất là cảm ơn. Không giống như là cái khác Thiên Võ Viện trưởng lão, một bộ thờ ơ, thậm chí liền thay mình bất bình dùng ý tưởng cũng không có. Đinh Nhất, ngươi là dự định một mực bao che đi xuống? Hoàng Sam giọng càng ngày càng lạnh, có Đinh Nhất che chở, muốn nhằm vào Liễu Vô Tà, dám chắc được không thông? Bọn họ trưởng lão tới giữa, lại không cách nào ra tay. Trưởng lão hỗn chiến, Thiên Long Tông cao tầng sẽ ngay tức thì đem bọn họ trấn áp, lấy sử tông xử lý, thỉnh thoảng tranh đấu, ngược lại cũng không có vấn đề, sống chết giết. Vậy thì không được, dẫu sao bọn họ quan hệ đến chính là Thiên Long Tông mặt mũi. Ngoại môn trưởng lão, tuy không phải cao cấp cao tầng, cũng thuộc về Thiên Long Tông cao tầng một phần chia, đệ tử giữa tranh đấu, chúng ta thân là trưởng lão, thì không nên quá nhiều can thiệp. Có vấn đề gì, đến Á Ba Tháp Tinh Cầu, chính bọn họ đi giải quyết. Đinh Nhất trưởng lão không muốn cùng Hoàng Sam tranh cãi đi xuống. Có chuyện gì, đệ tử tới giữa tự đi giải quyết, là đài sinh tử gặp, vẫn là bắt tay giảng hòa, bọn họ không có tư cách can thiệp. Được, giã ngoại lịch luyện, cho phép sống chết đánh giết. Hoàng Sam khóe miệng hiện lên một nụ cười, dựa theo năm trước quy củ, giã ngoại lịch luyện, đồng môn đệ tử có thể cạnh tranh với nhau, nhưng không cho phép chủ động giết người, vì thế tốt hơn kích thích bọn họ. Chiến Long Viện cùng Đạt Ma Viện sách lên yêu cầu, phải cải biến quy củ. Ở mấy ngày trước, bọn họ đã đem chế định xong kế hoạch, giao cho cao tầng, hơn nữa cao tầng vậy phê chuẩn. Thiên Long Tông những năm gần đây nhất phát triển không bằng ý, thiếu một cổ huyết tính, nhất là gần đây mười mấy năm gia nhập đệ tử, cũng không muốn đi ra ngoài lịch luyện, đàng hoàng ở Thiên Long Tông tu luyện, đưa đến Thiên Long Tông rất khó xuất hiện yêu nghiệt thiên tài. đã bị những tông môn khác có vượt qua khuynh hướng. Đây không phải là hiện tượng tốt. Một cái tông môn muốn phát triển lớn mạnh, nhất định phải có cường đại đệ tử quật khởi, một đời đời một truyền thừa tiếp. Thời điểm bắt đầu, Đinh Nhất trưởng lão có chút ngăn chặn, dẫu sao mỗi một tên đệ tử đều là vất vả bồi dưỡng, nếu là chết ở lịch luyện trong đó, cũng là một tổn thất lớn. Mới vừa rồi chính là vì chuyện này tranh cãi, mặc dù Đinh Nhất biết tranh cãi đã vô dụng, cao tầng đã đồng ý Chiến Long viện cùng Đạt Ma viện thỉnh cầu. Thiên Võ viện xếp hạng tam viện mạt, quyền phát biểu vốn là trường mực, Hoàng Sam nói hồi lâu, thật ra thì mục đích rất đơn giản, chính là buộc Đinh Nhất thỏa hiệp, nếu như Đinh Nhất không thỏa hiệp, bọn họ còn muốn lãng phí một phen miệng lưỡi, thậm chí đến cuối cùng còn sẽ kích thích mâu thuẫn. Đinh trưởng lão, ta có thể hay không cầu ngươi một chuyện? Đinh Nhất trưởng lão nói như thế nhiều, cũng là vì mình, Liễu Vô Tà cũng ngại quá tiếp tục mở miệng cầu hắn. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, giao cho ta đi, chỉ cần hắn có thể từ Á Ba Tháp tinh cầu sống trở về, chính là Thiên Võ viện đệ tử. Đinh Nhất trưởng lão vỗ vỗ Liễu Vô Tà bả vai, biết hắn muốn nói điều gì. Đa tạ Đinh Nhất trưởng lão. Liễu Vô Tà vội vàng thi lễ, Hạ Anh Võ không thích hợp ở lại Đạt Ma viện, nếu là trở lại Đạt Ma viện, khẳng định sẽ bị bọn họ sống hành hạ chết, duy nhất biện pháp, điều đến Thiên Võ viện tới, như vậy hai người tới giữa, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Năm nay giã ngoại lịch luyện không cùng đi năm, cạnh tranh vô cùng kịch liệt, nhất là ngươi, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người đối ngươi bất lợi, nhất định phải bảo vệ tốt mình. Đinh Nhất trưởng lão một bộ lời nói thành khẩn giọng, để cho Liễu Vô Tà. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thật tốt biểu hiện, trưởng lão yên tâm, đệ tử nhất định đem hết toàn lực, bắt được thành tích tốt nhất, Liễu Vô Tà bảo đảm, tiến vào Á Ba Tháp tinh cầu, hắn sẽ hết tất cả có thể, bắt được hạng nhất, được, ta mỏi mắt mong chờ, năm nay bởi vì thay đổi quy tắc, khen thưởng vậy sẽ đi theo thay đổi, lấy được hạng nhất, có thể tiến vào tàng thư các đọc tất cả loại võ học bí tịch. Đinh Nhất trưởng lão một mặt vẻ yên tâm vui vẻ, mong đợi Liễu Vô Tà biểu hiện, mời ủng hộ bộ Tiên Đạo Cửu Tuyệt, chương 1198, lịch luyện bắt đầu. Lấy được hạng nhất, trừ lấy được những phần thưởng khác ra, còn có thể đi vào tàng thư các đọc cơ hội. Thiên Long Tông tàng thư các bao gồm Tử Trúc Tinh Vực vô số sách, bất luận là võ học tu vi, còn có Kỳ Nhân Dị Sự vân vân, những thứ này đều là Liễu Vô Tà cần hiểu. Xem hạng nhất còn có linh đan khen thưởng, võ kỹ khen thưởng, tiến vào Huyền Hoàng Tháp tu luyện tư cách, thậm chí còn khen thưởng một lần Hỗn Nguyên cảnh trưởng lão truyền đạo thụ nghiệp cơ hội. Mỗi một loại khen thưởng cũng để cho người đỏ mắt không dứt, thẳng đến thứ 100 tên đều có khen thưởng. Xếp hạng trước 10 khen thưởng, không thể nghi ngờ sức dụ dỗ lớn nhất, mới vừa rồi một màn đã bị người quên đi, mỗi cái người cũng đang nghị luận tưởng thưởng sự việc, làm khen thưởng bảng danh sách dán đi ra ngoài một khắc kia. Vô số người xôi trào, nhất là hạng nhất, bảo vật nhiều liền cao cấp hóa nguyên cảnh đều phải đỏ con mắt. Khen thưởng một quả cấp 6 linh đan, 10 đại tuyệt kỷ một trong sửa chữa la kiếm, tiến vào Huyền Hoàng Tháp tầng thứ 5 tu luyện 5 ngày thời gian. Đạt được Hỗn Nguyên cảnh trưởng lão chỉ điểm một lần, tàng thư các đọc 3 ngày thời gian, mỗi một loại khen thưởng để cho người hô hấp cũng trở nên có chút dồn dập. Liền Mục Hằng cùng Thẩm Nguyệt cũng nhìn nhau, từ lẫn nhau trong con ngươi, thấy vẻ tham lam, nhất là vậy cái cấp 6 linh đan, coi như là hóa nguyên cảnh uống, cũng không có điều kiện tăng lên một tầng tu vi. Liễu Vô Tà khóe miệng hơi dơ lên, trừ sửa chữa la kiếm, những phần thưởng khác, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp bắt được. Đến hạng nhì, khen thưởng lập tức liền co lại, chỉ có khen thưởng một quả cấp 5 linh đan, tiến vào Huyền Hoàng Tháp tu luyện 3 ngày thời gian, Hỗn Nguyên cảnh trưởng lão chỉ điểm một lần, không có tiến vào tàng thư các cơ hội, mục đích không cần nói cũng biết, muốn lấy được thành tích tốt, phải cố gắng đánh vào hạng nhất. Mục Hằng ca ca, lần này chúng ta vô luận như thế nào, vậy muốn lấy được hạng nhất. Thẩm Nguyệt ánh mắt nhìn về phía Mục Hằng, lần trước hạng nhất bị Liễu Vô Tà cướp đi, lần này không thể ở thất bại. Thẩm Nguyệt muội tử yên tâm đi, lần này hạng nhất, ta thế ở tất được. Mục Hằng một bộ trí châu nắm dáng vẻ, tựa như thấy hạng nhất tại chiều mình vẫy tay, đoàn người đi theo trưởng lão, hướng truyền tống trận đi tới. Tiến vào Á Ba Tháp tinh cầu, cần ngồi chừng một ngày truyền tống trận mới có thể đến. Đám người lục tục đi vào truyền tống trận, hơn 3.000 người, muốn phân là 3 đợt truyền tống. Chiến Long viện đệ tử nhóm đầu tiên rời đi, đợi ước chừng 2 tiếng sau đó, Đạt Ma viện đệ tử nhóm thứ 2 rời đi, Thiên Võ viện đệ tử một nhóm cuối cùng rời đi. Truyền tống trận áp lực rất lớn, thoát thai cảnh ngược lại là có thể miễn cưỡng ngăn cản, thiên huyền cảnh thì chưa chắc. Hạ Anh Võ không có đi theo Đạt Ma viện cùng nhau rời đi, mà là ngồi ở Liễu Vô Tà bên người. Truyền tống trận mở ra một khắc kia, mỗi cái người vận chuyển công pháp, ngăn cản tinh vực qua lại áp lực. Lý Sa ánh mắt lờ đáng liếc về phía Liễu Vô Tà, truyền tống trận áp lực rất lớn, thoát thai cảnh cũng rất khó bị, muốn xem Liễu Vô Tà như thế nào bêu xấu. Kỳ quái chính là, Liễu Vô Tà một mặt phong khinh vân đạm, không có một chút khó chịu, liền liền Hạ Anh Võ, thân thể cũng rất dễ dàng, cái này để cho rất nhiều người rất kinh ngạc, thân xác của bọn chúng, làm sao mạnh như vậy, Một ngày sau, đám người thuận lợi từ truyền tống trận đi ra, tiến vào một phiến tinh cầu màu xanh lá cây, nơi này chính là Á Ba Tháp tinh cầu. Các ngươi nghỉ ngơi 2 tiếng, chúng ta tiến vào chỉ định địa phương, đến lúc đó liền xem các ngươi biểu hiện. Đinh Nhất trưởng lão nhìn một cái bọn họ, để cho bọn họ nghỉ ngơi trước, khôi phục khí lực sau đó, tiến vào lịch luyện sân, mỗi cái người bắt chặt thời gian tu bổ chân khí, năm nay dã ngoại lịch luyện cho phép sống chết đánh giết. Nhất định phải gợi lên 12 điểm tinh thần, vậy không trêu chọc những cường giả kia, an toàn đến không có vấn đề, cho nên mọi người cũng không phải rất lo lắng, chẳng qua không lấy được thật tốt hạng thôi. Liễu Vô Tà tu luyện Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, linh khí chung quanh, giống như là nước chảy vậy, bị hắn hút vào bên trong cơ thể, giống như nuốt chửng vậy, nhìn chung quanh những người đó run sợ trong lòng. Kinh khủng như vậy hút lấy linh khí phương pháp, Thiên Võ Viện đệ tử, sớm đã thành thói quen, những trưởng lão kia nhưng lộ ra vẻ giật mình, thằng nhóc này tu luyện công pháp gì, hút lấy linh khí tốc độ, lại như này khủng bố, trừ Đinh Nhất trưởng lão bên ngoài, các trưởng lão khác đối Liễu Vô Tà rất xa lạ. Thời điểm khảo hạch, xuất hiện 3 vị trưởng lão, đại biểu Tam Viện, lúc ấy Đinh Nhất đại biểu là Thiên Võ Viện, không nên coi thường người này, Đinh Nhất trưởng lão lộ ra một chút nụ cười thần bí. Liễu Vô Tà từ Lạp Mạc Tinh Vực chạy tới sự việc, cũng không cùng người bất kỳ nói tới, nào đó thần bí tinh cầu, cư trú vô số thần tộc, bọn họ rốt cuộc tìm được thủy tổ thụ thân cây đập nguyên nhân. Thánh chủ, thủy tổ thụ hơi thở, từ Tử Trúc tinh vực truyền tới, cách nhau hàng tỷ bên trong, thần tộc thông qua thủy tổ thụ hơi thở, là có thể đoán được vị trí cụ thể, rất không bình thường, thủy tổ thụ cho tàn lại cháy, nhất định phải đem bóp chết, lập tức điều khiển cao thủ, đi Tử Trúc tinh vực, đem giết chết. Thánh chủ cao cao tại thượng, kinh khủng hơi thở ùn ùn kéo đến, bao phủ nguyên cái tinh cầu, quỳ ở phía dưới những thần kia tộc, hù được run lẩy bẩy, không dám nói câu nào. Mấy tên cường đại thần tộc đứng lên, phái thần tộc đại quân, đi Tử Trúc Tinh, tru diệt có thủy tổ thụ người kia. Tử Trúc Tinh, Đoàn Ly ở chỗ này đã nán lại 5 ngày lâu, vẫn không có đầu mối gì, có chút nóng nảy, lại qua 2 ngày, nếu như còn không có tin tức truyền tới, liền sẽ rời đi Tử Trúc Tinh, đi những tinh cầu khác, tiếp tục tìm Liễu Vô Tà rơi xuống. Đoàn trưởng lão, có tin tức, thiên đại tin tức tốt. Đoàn Ly bao một cái khách sạn, đang ngồi ở trong sân, mặt đầy vẻ lo lắng, một tên Đồ Tiên cung đệ tử, nhanh chóng chạy vào, nói, Đoàn Ly tâm tình thật không tốt, nếu như không tìm được Liễu Vô Tà, căn bản không có mặt trở về, đến lúc đó cung chủ nhất định sẽ giết hắn, chúng ta tìm được Liễu Vô Tà tung tích. Chạy vào đệ tử, mặt đầy vẻ hưng phấn, đi qua bọn họ nhiều mặt hỏi dò, rốt cuộc tìm được Liễu Vô Tà, nhắc tới cũng đúng dịp, mấy ngày nay bọn họ một mực hỏi thăm, vừa vặn gặp phải một đám bị Thiên Long Tông sàng lọc đệ tử trở lại thành lớn. Cầm ra Liễu Vô Tà bức họa thời điểm, bọn họ một mắt liền nhận ra, lúc ấy Liễu Vô Tà nháo được sôi sùng sục, khảo hạch đệ tử, không nhận biết hắn còn thật không nhiều, hắn ở nơi nào, biết được Liễu Vô Tà rơi xuống, Đoàn Ly đột nhiên bắt tên đệ tử này quần áo, để cho hắn nói nhanh một chút, An Lỗ Tinh sự việc, đã qua 1 tháng lâu, hôm nay toàn bộ Lạp Mạc Tinh vực không người không biết, không người không hiểu, chỉ có bắt Liễu Vô Tà, ngày trước vô số người mặt đem chém chết, mới có thể lắng xuống Đồ Tiên cung lửa giận, hắn đã là Thiên Long Tông đệ tử, tiến vào Đồ Tiên cung đệ tử không dám giấu giếm, cầm quá trình đầu đuôi gốc ngọn toàn bộ nói một lần. Hắn thành Thiên Long Tông đệ tử, Đoàn Ly sắc mặt cực kỳ khó khăn xem, Đồ Tiên cung ngược lại không sợ hãi Thiên Long Tông, nhưng là nơi này là Thiên Long Tông địa bàn, Đồ Tiên cung tay còn không đưa tới nơi này, Đoàn trưởng lão, chúng ta làm thế nào? Hắn nếu là một mực núp ở Thiên Long Tông, chúng ta há không phải là không có cơ hội bắt hắn? Tên đệ tử này rất là cuống cuồng, Đoàn Ly trưởng lão mặc dù là hỗn nguyên cảnh, cũng không dám mạnh xông Thiên Long Tông. Đoàn Ly ở trong sân qua lại độ bước, óc nhanh chóng vận chuyển, suy tư đối sách, sẽ không bởi vì Liễu Vô Tà là Thiên Long Tông đệ tử. Chuyện này cứ tính như vậy, ta hiện tại cho cung chủ truyền tin, người lập tức nghĩ biện pháp thu mua mấy tên Thiên Long Tông đệ tử. Mật thiết chú ý Liễu Vô Tà hết thảy chiều hướng, chỉ cần hắn rời đi Thiên Long Tông, chúng ta liền có biện pháp đem bắt sống. Đoàn Ly đột nhiên dừng bước, đem tìm được Liễu Vô Tà tin tức trước thông báo cung chủ. Còn phải mật thiết giám sát Liễu Vô Tà nhất cử nhất động. Được, thuộc hạ vậy thì đi làm. Tên đệ tử kia đứng lên, rời đi khách sạn, thu mua Thiên Long Tông đệ tử, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, bọn họ Đồ Tiên cung không thích hợp ra mặt, vẫn là do những người khác ra mặt tốt hơn. Viện tử khôi phục lại bình tĩnh, Đoàn Ly khóe miệng hiện lên lau một cái âm độc nụ cười. Liễu Vô Tà, lần này ta xem ngươi đi nơi nào bay, nói xong, trong tay một quả tinh vực truyền tin phù, một chút xíu cháy, cái loại này truyền tin phù, cách nhau 2 tòa tinh vực, cũng có thể đem tin tức truyền trả lại, bất quá cái loại này huyền phù luyện chế thật khó, chỉ có địa tiên cảnh mới khá luyện chế, mỗi một cái cũng giá trị liên thành. Á Ba Tháp tinh cầu. 2 tiếng trôi qua, đám người chân khí toàn bộ khôi phục, Đinh Nhất các trưởng lão mang bọn họ hướng chỗ sâu đi tới, Chiến Long viện còn có Đạt Ma viện đệ tử đã chờ đã lâu, 3.000 người hội họp. Tiếp theo phải nói rõ ràng một tí lần này dã ngoại lịch luyện quy tắc. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Dã ngoại lịch luyện tổng cộng chia làm là 3 cái khâu. Tin tưởng mọi người đã biết, khâu thứ nhất, các ngươi đi khu vực màu xanh lá, chúng ta ở bên trong để 10.000 cái ngọc bài, các ngươi đến gần ngọc bài 10 m bên trong, ngọc bài sẽ tản mát ra hơi thở yếu ớt, lấy được nhiều nhất điểm tích lũy cao nhất, trong đó 10 cái ngọc bài bên cạnh, chúng ta để 10 cái cấp 5 linh đan, liền xem các ngươi vận khí. Chiến Long Viện một tên trưởng lão đi ra, nói ra ai thứ nhất yêu cầu, quy tắc rất đơn giản, lấy được ngọc bài càng nhiều, điểm tích lũy tự nhiên càng cao, trọng yếu nhất, trong đó 10 cái ngọc bài bên trong cất giấu cấp 5 linh đan. Cấp 5 linh đan, có thể so với thoát thai cảnh, bên trong ẩn chứa cực mạnh thoát thai cảnh quy luật, bất luận là mình hấp thu, vẫn là bán đi, cũng giá trị liên thành. Cái thứ hai khâu, các ngươi tiến vào màu vàng khu vực, bên trong nuôi dưỡng nhiều tinh thú, mỗi cái người nhất định phải săn giết tinh thú mới tính thành công. Có tư cách tiến vào thứ ba vòng tiết, đến ải thứ hai, chính là sàng lọc so tài, không thể săn giết mấy đầu tinh thú, cũng chưa có tư cách tiến vào thứ ba vòng tiết, lần này nói chuyện chính là Đạt Ma Viện một tên trưởng lão. Thứ ba vòng tiết, tiến vào màu xanh da trời khu vực, đi tìm Chí Khôn Đá, số lượng càng nhiều càng tốt, cuối cùng thảo luận cùng nhau, thống kê điểm tích lũy, xếp định hạng, lần này nói chuyện chính là Đinh Nhất trưởng lão, chỉ hướng màu xanh da trời khu vực, Chí Khôn Đá, có thể gia tăng trí khôn, á ba tháp tinh cầu. Chủ yếu sản xuất nhiều chính là Chí Khôn Đá, mỗi một khối cũng giá trị liên thành, rất nhiều đệ tử mặt đầy vẻ hưng phấn, nếu như có thể luyện hóa một quả Chí Khôn Đá, há không phải có thể gia tăng trí tuệ của mình, thiên địa hiếm thấy vật chất quá nhiều, tỉ như chớ chú chi thạch, tà ác đá, đá tam xanh vân, vân, Chí Khôn Đá không hề hiếm lạ, Liễu Vô Tà trên mặt không có bất cứ ba động gì. Chí Khôn Đá bên trong ẩn chứa một loại vật chất, có thể mở ra người tức hải, gia tăng não dung lượng, cho nên gọi là Chí Khôn Đá. Đối với những cái kia hồn hải nhỏ yếu tu sĩ, nếu có thể lợi dụng Chí Khôn Đá mở ra hồn hải, ngược lại là một biện pháp tốt. Liễu Vô Tà hồn hải nguyên bản liền khác với người thường, mạnh mẽ vô cùng, luyện hóa Chí Khôn Đá để cho hắn hồn hải càng kiên cố hơn, sau này thi triển quỷ đồng thuật lại là muốn gì được nấy. Mời ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân, chương 1199, toàn bộ vạn cổ. Quy tắc mọi người đều biết, mỗi cái khâu kỳ hạn 10 ngày, trước sau cũng chính là một tháng thời gian, bọn họ đều phải ở Á Ba Tháp tinh cầu. Bây giờ tiến vào khu vực màu xanh lá, Đạt Ma Viện trưởng lão có chút không kịp đợi, mở ra khu vực màu xanh lá, bọn họ sau khi tiến vào, khu vực sẽ đóng cửa, giống như là một tòa siêu cấp trận pháp, đem nguyên vùng dãy núi bao phủ lại, 10 ngày sau, trận pháp mình giải khai, đám người mới có thể từ bên trong đi ra, 3.000 người lục tục tiến vào khu vực màu xanh lá. Lớn vô cùng, liên miên dãy núi, đều là màu xanh lá cây cây cối, bao trùm chu vi mấy vạn dặm, 3.000 người đi vào, nhanh chóng phân tán ra, tìm ngọc bài rơi xuống. Phần lớn đều là kết bạn mà đi, Liễu Vô Tà cùng Hạ Anh Võ cùng nhau, tiến vào khu vực màu xanh lá sau đó, nhanh chóng tại chỗ biến mất, ngay tại Liễu Vô Tà biến mất không lâu, Yến Bác mang mấy người theo kịp, Yến Bác, chúng ta muốn không muốn theo sau, phía bên phải một tên thanh niên nhỏ giọng nói, bọn họ đi vào trừ muốn lấy được đại lượng ngọc bài ra, giết chết Liễu Vô Tà, vậy là một cái trong số đó, đã có rất nhiều người ra lệnh, phải trừ hết Liễu Vô Tà, trước hết giết cái thằng nhóc này, ngọc bài sự việc không gấp, bằng dựa vào chúng ta thực lực. Lấy được thành tích tốt không khó lắm, Yến Bắc âm lãnh nói, đánh vào hạng nhất bọn họ không dám nghĩ, tiến vào trước 100 vấn đề hẳn không lớn, ta cũng đề nghị giết cái thằng nhóc này, có thể đánh bại đỉnh cấp thoát thai cảnh, thằng nhóc này trên mình nhất định cất giấu đại bí mật. Hai tên đệ tử khác đồng ý Yến Bắc ý kiến, trước chu diệt Liễu Vô Tà, ý kiến đạt thành nhất trí sau đó, bốn người nhanh chóng tại chỗ biến mất, theo liền Liễu Vô Tà biến mất phương hướng đuổi theo, Liễu Vô Tà mang Hạ Anh Võ, xuyên qua một rừng cây, khắp nơi đều là to lớn cây cối. Vô Tà, Yến Bắc bọn họ thật giống như một mực đi theo chúng ta phía sau. Yến Bắc bọn họ không có che giấu mình hành tung, mục đích rất đơn giản, đuổi giết bọn họ, năm nay lịch luyện cho phép bọn họ chém giết lẫn nhau. Cạnh tranh đặc biệt là kịch liệt, không cần phải để ý đến bọn họ, trước tiên tìm ngọc bài, Yến Bắc nhất cử nhất động, Liễu Vô Tà nhìn rõ ràng, làm bộ như không thấy, tiếp tục đi về phía trước, sử dụng quỷ đồng thuật, xuyên qua tầng tầng cây cối, chung quanh hết thảy đổi được rõ ràng, vèo, Liễu Vô Tà đột nhiên tại chỗ biến mất. Đứng ở một cây đại thụ trước mặt, bàn tay nhẹ nhàng vỗ xuống, cây cối bề mặt bắt đầu rụng, một quả em bé bàn tay lớn lên ngọc bài xuất hiện. Hạ Anh Võ một mặt vẻ giật mình, cái này cái ngọc bài khoảng cách bọn họ đại khái 50 mấy gạo. Theo lý thuyết, như thế khoảng cách xa, là không cảm giác được ngọc bài hơi thở, Liễu Vô Tà là như thế nào phát hiện, chu vi 100 mét, quỷ đồng thuật có thể xem được rõ ràng, nếu như có thể đột phá đến thoát thai cảnh, thấy khoảng cách xa hơn, đem ngọc bài thu, hai người tiếp tục tiến về trước, mọi người đã tản ra. Tiến vào vạn dặm dãy núi, càng đi càng lệch, Yến Bắc bọn họ theo sát phía sau, đoán chừng là muốn đến khi không khi có người đang động tay. Đi hơn nửa ngày sau đó, Liễu Vô Tà bằng dựa vào quỷ đồng thuật đã tìm được 5 khối ngọc bài. Hạ Anh Võ đã chấn động sợ nói không ra lời. Giờ phút này dãy núi bên ngoài, ba đại viện trưởng lão tề tụ một đường, bọn họ xuất hiện trước mặt một khối trí nhớ đá, bao trùm toàn bộ khu vực màu xanh lá, mỗi một tên đệ tử hành tung cũng có thể nhìn rõ ràng. Các ngươi chưa thấy được cái đó Liễu Vô Tà thật kỳ quái sao? Thời gian ngắn như vậy, lại tìm được 5 khối ngọc bài. Đạt Ma Viện một tên trưởng lão cao mày nói, tổng cộng liền 10.000 cái ngọc bài, trung bình một cấp mỗi người 3 cái, Liễu Vô Tà lấy được rồi 5 cái, ý nghĩa những người khác liền cầm ít hơn, thậm chí một quả cũng không lấy được, ta cũng cảm thấy rất quỷ dị, tựa hồ mỗi một cái hắn đều biết để ở nơi đâu như nhau. Trực tiếp đi tới, đem lấy ra, Chiến Long Viện một tên trưởng lão cũng là một mặt không tưởng tượng nổi. Không giống như là những người khác, không ngừng tìm, cảm giác ngọc bài hơi thở, chẳng lẽ là có người trước thời hạn tiết lộ ngọc bài địa điểm ẩn núp. Hoàng Sam một mặt không có hảo ý nhìn về phía Đinh Nhất, cho rằng là bọn họ tiết lộ tin tức cho Liễu Vô Tà. Mới như vậy ung dung tìm được ngọc bài, không thể nào, ngọc bài ẩn núp địa phương, ngay cả chúng ta cũng không biết, không thể nào tiết lộ ra ngoài. Chiến Long Viện một tên trưởng lão lắc đầu một cái, mặc dù hắn không thích Liễu Vô Tà, nhưng là không tồn tại ăn gian, hẳn là Liễu Vô Tà trên người có một loại đặc thù nào đó bản lãnh. Cách nhau rất xa, là có thể cảm giác được ngọc bài tồn tại. Yến Bác, chúng ta còn chưa động thủ sao? Theo ở phía sau ba tên đệ tử có chút không nhịn được. Nhìn Liễu Vô Tà lấy được 5 cái ngọc bài, bọn họ một quả cũng không có lấy được. Trong lòng rất không phải mùi vị, các ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy kỳ quái sao? Cái thằng nhóc này lấy được ngọc bài tốc độ quá nhanh. Yến Bác dừng lại, nhìn về phía bọn họ ba người, là có chút kỳ quái. Vậy thì như thế nào? Mục đích của chúng ta là giết hắn. Đứng ở Yến Bác bên trái đệ tử một mặt vẻ không hiểu. Có thể là vận khí trùng hợp thôi. Liễu Vô Tà ngắn ngủi nửa ngày thời gian, đạt được 5 cái ngọc bài. Các ngươi lấy làm cho này chỉ là vận khí. Yến Bắc khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Thằng nhóc này nhất định có tìm ngọc bài phương pháp. Chúng ta cùng hắn hơn tìm được một ít ngọc bài sẽ ra tay. Như vậy chúng ta há chẳng phải là ngồi không hưởng lộc. Yến Bắc một phen, để cho ba người bừng tỉnh hiểu ra. Lúc đầu Yến Bắc là mượn Liễu Vô Tà tay, tới trợ giúp bọn họ tìm ngọc bài. Chỉ cần giết Liễu Vô Tà, những ngọc bài này tự nhiên rơi vào bọn họ trong tay. Liễu Vô Tà tốc độ càng lúc càng nhanh, không có lộ tuyến cố định, đi tới chỗ nào coi là nơi nào, quỷ đồng thuật không ngừng thi triển, tầm mắt vậy từ 100, em mở chừng mở rộng đến hơn 130, em mở, thần hồn càng ngày càng mạnh, thẳng đến trời tối lúc, Liễu Vô Tà tìm được 10 khối ngọc bài, đứng ở dãy núi bên ngoài 12 tên trưởng lão trừ Đinh Nhất ra. Các trưởng lão khác sắc mặt thật không tốt xem, ngắn ngủi một ngày thời gian, Liễu Vô Tà một người có 10 tấm lệnh bài, đây là trước chưa bao giờ phát sinh qua sự việc. Liên liên Mục Hằng, một ngày thời gian chỉ tìm được 2 khối ngọc bài mà thôi. Đại đa số người, còn một khối không có tìm được, liên tục đi một ngày đường, đám người hơi mệt chút, hơn nữa ban đêm không thích hợp đi đường, phần lớn lựa chọn nghỉ ngơi, đợi trời sáng liền tiếp tục tìm. Vô Tà, Yến Bắc bọn họ đến gần chúng ta, mỗi lần Liễu Vô Tà thu lấy ngọc bài, Hạ Anh Võ cũng thủ ở một bên, để ngừa có người đánh lén, bọn họ rốt cuộc muốn ra tay sao? Liễu Vô Tà thu hồi thứ 10 khối ngọc bài, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Yến Bắc lần này không có che giấu mình hành tung, mang 4 người nhanh chóng ép tới gần, tạo thành một cái vòng chiến, đem Liễu Vô Tà vây lại, một ngày lấy được 10 cái ngọc bài, để cho trên mặt 4 người tức là rung động, cũng là hưng phấn. Liễu Vô Tà, giao ra trên mình lệnh bài, chúng ta sẽ để cho các ngươi 2 cái chết thoải mái một ít. Yến Bắc thương thế trên người đã khôi phục, rút ra trường kiếm của mình, không muốn cùng Liễu Vô Tà nói nhảm đi xuống, mặc dù Liễu Vô Tà có đánh bại thoát thai cảnh thực lực, nhưng là bọn họ 4 người hợp chung một chỗ. Có thể chém chết hóa nguyên một tầng cảnh, chúng ta liền các ngươi một ngày thời gian, các ngươi thật đúng là chịu được tính tình, xuất thủ một lượt đi. Liễu Vô Tà lười được cùng bọn họ nói nhảm đi xuống, để cho bọn họ đồng loạt ra tay, nhanh chóng kết thúc chiến đấu, lại tìm một chỗ nghỉ ngơi, mình cũng phải thử nghiệm đột phá thoát thai cảnh. Đồng loạt ra tay, Yến Bác gọi một tiếng, 4 người trường kiếm giống như 4 con dao long, đồng thời tập kích Liễu Vô Tà 4 phương hướng, vô cùng xảo quyệt, đổi thành cái khác đỉnh cấp thoát thai cảnh, khẳng định không cách nào tránh. Một đám rác dưới, ta ở diễn võ trường không giết các ngươi, thật lấy là ta không có thực lực đó sao? Liễu Vô Tà phát ra một tiếng kêu nhỏ, thân thể lăng không nhảy lên, Thiên Long cửu thức thi triển, bên này sự tình phát sinh, dãy núi bên ngoài nhưng mà xem được rõ ràng, Liễu Vô Tà thi triển Thiên Long cửu thức một khắc kia. 12 tên trưởng lão sắc mặt biến, không thể nào, hắn mới vừa gia nhập Thiên Long Tông không mấy ngày nữa thời gian. Làm sao có thể thi triển ra Thiên Long cửu thức? Đạt Ma Viện trưởng lão một mặt không dám tin, bọn họ gia nhập Thiên Long Tông thời điểm hao tốn một tháng thời gian, mới tu luyện thành công thức thứ nhất, giống như một cái thần long, bay lượn chân trời, vô biên vô tận oai rồng, hung hãn nghiền đè xuống, để cho Yến Bắc 4 người sắc mặt đại biến, thật là tinh diệu Thiên Long cửu thức, hắn thật mới tu luyện sao? Liền Chiến Long Viện trưởng lão đều sợ ngây người, ngắn ngủi mấy ngày có thể vào cửa cũng không tệ, xem Liễu Vô Tà thi triển ra, không có mười mấy năm mài, căn bản không làm được như vậy lưu loát, thực tế chính là như vậy, cho không được bọn họ không tin, liền Đinh Nhất trưởng lão trên mặt cũng toát ra một chút vẻ rung động. Liễu Vô Tà thiên phú, hắn nhưng mà chính mắt thấy, không nghĩ tới cường hãn đến loại trình độ này, Thiên Long cửu thức nghiền đè xuống một khắc kia, Yến Bác biết bọn họ sai rồi, muốn làm ra phản ứng đã không còn kịp rồi. Thức thứ nhất Hàng Long phục hổ xuất hiện, vô số gầm thét quả đấm, phân biệt gọi bọn họ ba cái, Yến Bác hù được vong hồn đại mạo, muốn từ nơi này chạy đi, cũng chết đi cho ta. Nếu đã tới, Liễu Vô Tà liền không dự định để cho bọn họ còn sống đi ra ngoài. Phục hổ quyền đánh trúng phía bên phải một tên đệ tử. Thân thể trực tiếp trên không trung nổ tung, hóa là một đoàn máu loãng, thôn thiên thần đỉnh xuất hiện, đem tất cả quy luật còn có tinh khí chiếm đoạt đi vào. Trước để dành, một lát hấp thu luyện hóa, cơ hồ là một bên ngược lại chu diệt. Thời khắc này Liễu Vô Tà mới là đáng sợ nhất, không nên giết ta sai rồi à. Hai tên đệ tử khác vội vàng cầu xin tha thứ, hy vọng Liễu Vô Tà có thể thả qua bọn họ, đã ý thức được liền sai lầm, quá muộn, nhất định phải nhổ cỏ tận gốc, mới có thể làm một mẻ, khỏe suốt đời. Tiếng nói vừa dứt, bút tẩu long xà xuất hiện, thức thứ hai thi triển, trên hư không xuất hiện từng đạo tàn ảnh, đã không thấy được Liễu Vô Tà thân thể, đứng ở dãy núi bên ngoài 12 tên trưởng lão thân thể lảo đảo một cái. Đồng thời thi triển hai chiêu Thiên Long cửu thức, cái này Liễu Vô Tà là làm sao làm được, nếu như biết Liễu Vô Tà có thể đồng thời thi triển ba chiêu, phỏng đoán sẽ giống như hù chết. Hàng Long phục hổ quyền ở bút tẩu long xà gia trì dưới, đổi được hơn nữa quỷ dị, mỗi một quyền tựa như vô căn cứ xuất hiện, Yến Bác đang ra sức phản kích. Mỗi một kiếm lộ vẻ được như vậy trắng bệch không có sức. Ở Thiên Long cửu thức trước mặt, nhất định chính là không chịu nổi một kích. Âm phịch, lại là hai quyền xuất hiện, trên trận chỉ còn lại Yến Bắc một người còn đang khổ cực chống đỡ. Bốn người bên trong, Yến Bắc thực lực mạnh nhất, xem hắn dáng vẻ, tối đa còn có thể kiên trì ba cái hô hấp thời gian. Sẽ chết tại Liễu Vô Tà tay. Hạ Anh Võ đứng ở một bên, hoàn toàn là trạng thái đờ đẫn. Liễu Vô Tà, ngươi lừa chúng ta. Yến Ngắc rất bực bội, Liễu Vô Tà lừa gạt tất cả người, rõ ràng là thiên huyền cảnh. Sức chiến đấu có thể so với hóa nguyên cảnh, ngươi có thể chết. Liễu Vô Tà lười được cùng hắn giải thích, biến ảo một tôn thần long, xông về Yến Bác, cưỡng ép đem hắn nghiền ép tại chỗ. Yến Bác nhắm hai mắt lại, trơ mắt nhìn thần long xuyên qua hắn thân thể, cướp đi trong thân thể hắn tinh khí còn có quy luật. Chương 1200, thoát thai cảnh, kinh khủng thần long xuyên qua Yến Bác thân thể, cướp đi trong cơ thể hắn tinh khí còn có tất cả quy luật. Chiếm đoạt bọn họ bốn người sau đó, Liễu Vô Tà thân thể rơi trên mặt đất, tìm một chỗ an tĩnh. Ta muốn đột phá thoát thai cảnh. Liễu Vô Tà không thời gian cùng Hạ Anh Võ giải thích quá nhiều, ngắn ngủi ba ngày tu luyện Thiên Long cửu thức, đừng nói Hạ Anh Võ không rõ ràng, coi như là những trưởng lão kia cũng mặt lộ kinh hãi. Ban đêm tương đối yên lặng, hai người xuyên qua rừng cây, phía trước xuất hiện một tòa thác nước, phía sau thác nước vừa vặn có một cái sơn động, hang động đổ không phải rất lớn, có thể chứa một người ngồi vào đi. Cầm ra từng viên trận kỳ cắm vào bốn phía để ngừa có người trước đến quấy rầy, Hạ Anh Võ ngồi ở dưới thác nước mặt thay Liễu Vô Tà hộ pháp. Làm xong hết thảy, Liễu Vô Tà đem thôn thiên thần đỉnh ở giữa chất lỏng toàn bộ rót vào thái hoang thế giới, cầm ra mấy viên linh đan một hơi uống vào. Những linh đan này đều là từ dã trên thân chó lấy được linh đan năng lượng, cộng thêm thôn thiên thần đỉnh ở giữa thoát thai quy luật, Liễu Vô Tà cảnh giới dục dịch đếm không hết thoát thai quy luật qua lại thân thể bên trong, giống như là gầm thét ác long xé ra thương khung, cần phải đem chư thiên hủy diệt. Đáng sợ đợt khí ở thung lũng bầu trời vang vọng, cách nhau mấy ngàn dặm cũng có thể cảm nhận được như vậy mênh mông hơi thở. Thằng nhóc này chẳng lẽ đang đột phá hóa nguyên cảnh? Thiên Võ Viện mấy tên trưởng lão tụ chung một chỗ, lấy là Liễu Vô Tà đang đột phá hóa nguyên cảnh, nếu không làm sao có thể làm ra lớn như vậy động tĩnh. Liễu Vô Tà đột phá tu vi, không chỉ có kinh động Thiên Võ Viện trưởng lão, vậy kinh động Đạt Ma Viện còn có Chiến Long Viện trưởng lão. Rối rít đứng lên, hướng một cái địa phương nào đó nhìn sang, thật là đáng sợ chiếm đoạt tốc độ, hắn thân thể thật có thể chứa kinh khủng như vậy linh khí sao? Chiến Long Viện một tên trưởng lão mặt lộ hoảng sợ, Liễu Vô Tà chu vi mấy trăm dặm linh khí bị hắn chiếm đoạt không còn một mống, biến mất không còn một mống, bọn họ thấy chỉ là băng sơn một góc mà thôi. Trăm nghìn cái tinh thạch nổ tung, hóa là hơn nữa lực lượng mạnh mẽ, rốt cuộc đem thoát thai cảnh cửa cho gọi ra tới. Mạnh mẽ đợt khí đánh vào đi qua, thoát thai cảnh cửa ầm ầm nổ tung, hóa là vô số thoát thai cảnh quy luật chìm vào Liễu Vô Tà trong cơ thể. Giờ khắc này mưa gió biến sắc, thiên địa tựa hồ cũng đổi được ảm đạm xuống. Toàn bộ dãy núi rơi vào một phiến tĩnh mịch, mỗi cái người hướng Liễu Vô Tà phương hướng đột phá nhìn tới. Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao bên kia linh khí cấp tốc tiêu hao? Khoảng cách Liễu Vô Tà vài trăm dặm bên ngoài, tụ tập mấy tên đệ tử, không biết chuyện gì xảy ra, đoán chừng là Mục Hằng đang đột phá tu vi đi, chỉ có hóa nguyên cảnh mới có thể tạo thành lớn như vậy chập chờn. Không có ai hoài nghi là Liễu Vô Tà, Hạ Anh Võ đứng ở đằng xa, miệng há thật to, Liễu huynh đệ thiên phú quá mạnh mẽ, không bao lâu là có thể ở Thiên Long Tông đứng vững gót chân, đột phá vẫn còn tiếp tục. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, quanh thân quy luật phun trào, giống như tức giận thủy triều, từng đợt xông về bốn phương. Thái Hoang thế giới đột nhiên mở khép, giống như là hô hấp vậy, không ngừng phóng đại, dung nhập vào tiến vào linh khí, nhanh chóng xông vào trong đó. Vô số con sông bắt đầu chia cây, sông lớn biển hồ bắt đầu mở rộng, Thái Hoang thế giới lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai đang khuếch trương. Thủy tổ thụ không ngừng dao động, không biết vì sao, Liễu Vô Tà cảm giác được một cổ cường đại nguy cơ đang ép gần. Thần tộc phát hiện ta sao? Liễu Vô Tà âm thầm nói, thủy tổ thụ nhắc nhở, giống như là có thần tộc tức sắp xuất hiện, hắn vừa mới tới tinh vực không lâu, thần tộc làm sao sẽ phát hiện đến hắn? Khí thế càng ngày càng mạnh hãn, trực bức thoát thai tầng một đỉnh cấp đi. Cả người quy luật giống như từng cái xiềng xích, đem Liễu Vô Tà quanh thân khóa lại, lấy hắn bây giờ thân thể, giống vậy hóa nguyên cảnh, đều không cách nào xé ra hắn thân xác, không có gì sánh kịp lực lượng, không ngừng xông về thương khung. Ở Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu, xuất hiện một tòa di thiên vòng xoáy, đem linh khí chung quanh, chiếm đoạt không còn một mống. Thẳng đến nửa sau đêm, Liễu Vô Tà đột phá tốc độ, rốt cuộc xu hướng tại thong thả, thân thể đột nhiên từ trong sơn động cướp ra, giống như một cái thần long, đột nhiên quanh quẩn bay lên không. Vẫn là Thiên Long cửu thức, thường xuyên thi triển, mỗi một lần ra quyền, di động, lướt ngang, đều là hay đến hào điên. Đứng ở dãy núi bên ngoài 12 tên trưởng lão, không cách nào hình dạng mình tâm tình của giờ khắc này. Bọn họ ở Thiên Long cửu thức phía trên thấm nhuần mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm, lại có thể không bằng một cái nho nhỏ hậu bối. Đây nếu là truyền đi, sợ rằng sẽ cho người cười đến rụng răng, chúng ta tu luyện chẳng lẽ là giả Thiên Long cửu thức. Thiên Võ Viện một tên trưởng lão một đầu hắc tuyến, Liễu Vô Tà thi triển ra Thiên Long cửu thức, lần lượt lật đổ bọn họ nhận biết. Cái khác mấy tên Thiên Võ Viện trưởng lão một mặt yên lặng, rồi rít lộ ra một nụ cười khổ. Hoàng Sam mặt đầy âm độc vẻ, Liễu Vô Tà biểu hiện càng thêm yêu nghiệt, hắn lại càng tức giận, nhất là hắn thấy Liễu Vô Tà giết chết Yến Bắc mấy người. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, Liễu Vô Tà thu thân đứng, cả người sớm bị mồ hôi ướt đẫm. Chúc mừng ngươi đột phá đến thoát thai cảnh. Hạ Anh Võ liền vội vàng tiến lên, chúc mừng Liễu Vô Tà đột phá thoát thai cảnh, bước vào thoát thai cảnh, đây là một cái bia mốc lịch sử. Ý nghĩa Liễu Vô Tà tiếp theo còn có thể đại bạo phát, chúng ta tiếp tục tìm ngọc bài. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, trên mặt không nhìn ra một điểm ba động, thoát thai cảnh chỉ là bắt đầu mà thôi, hắn mục tiêu là đột phá tiên nhân cảnh. Quỷ đồng thuật thi triển, tầm mắt không ngừng mở rộng, trước có thể thấy hơn 100 m, đột phá thoát thai cảnh sau đó tầm mắt lập tức tăng vọt gấp đôi nhiều, chu vi hơn 300 m, thu hết vào mắt 300 thước bên trong, chỉ cần có dấu ngọc bài, Liễu Vô Tà cũng có thể thời gian đầu tiên thấy. Xuyên qua cái này vùng thung lũng, Liễu Vô Tà tốc độ càng lúc càng nhanh, cái này không thể nào, khối ngọc kia bài che giấu ở nham thạch phía dưới, hắn là như thế nào biết được. Chiến Long Viện một tên trưởng lão, hung hãn quơ múa một tí quả đấm, đến gần ngọc bài 10 m bên trong, có thể cảm nhận được hơi thở yếu ớt, Liễu Vô Tà căn bản cũng chưa có cảm thụ, trực tiếp đi tới nham thạch phía dưới, đem ngọc bài cầm lên. 12 tên trưởng lão, đã từ lúc ban đầu khiếp sợ, dần dần đến chết lặng. Ngày thứ hai thời điểm, Liễu Vô Tà lấy được rồi 30 cái ngọc bài, chung vào một chỗ, tổng cộng 40 cái. Cái tốc độ này, coi như là Mục Hằng cộng thêm Thẩm Nguyệt, vậy không theo kịp. Ngày thứ hai thời điểm, Mục Hằng tìm được 5 cái ngọc bài, còn ở Dương Dương tự đắc, nếu như biết Liễu Vô Tà lấy được rồi 40 cái. Phỏng đoán sẽ bị giống như tức chết. Thời gian mỗi một ngày trôi qua, ngày thứ 4 thời điểm, Liễu Vô Tà trên mình ngọc bài, đã đạt tới 100 cái. Hơn nữa hắn còn tìm được một quả có dấu cấp 5 linh đan ngọc bài. Đem linh đan đưa cho Hạ Anh Võ, trợ giúp hắn đột phá đến Thiên Huyền tầng 9. Ngày thứ 5 thời điểm, Liễu Vô Tà xuyên qua một ngọn núi, phía trước là một phiến bình nguyên, tầm mắt dần dần rộng rãi, thân thể nhảy vút bắn nhảy một cái, qua lại trên bình nguyên, Liễu Vô Tà phát hiện mấy cái ngọc bài, liền ẩn núp trong đó, cách đó không xa trong bụi cỏ, chôn một quả ngọc bài, Liễu Vô Tà nhanh chóng đem thu lấy. Vừa lúc đó, xa xa còn có 3 người nhanh chóng ép tới gần, đúng dịp thấy Liễu Vô Tà thu lấy lệnh bài. Liễu Vô Tà, mà lại ở nơi này đụng phải ngươi. Lý Sa thanh âm, đột phá hóa nguyên cảnh sau đó, tự tin tim cực độ bành trướng, mang hai người đệ tử, dọc theo con đường này hiển nhiên không thiếu đánh cướp người khác. Liễu Vô Tà đem hơi thở như cũ khống chế ở Thiên Huyền tầng 9, cũng không thả ra thoát thai khí thế. Lý Sa, ngươi muốn cướp đoạt lệnh bài. Liễu Vô Tà cười híp mắt nhìn Lý Sa, mình không đi tìm hắn, hắn ngược lại là chủ động đã tìm tới cửa. Liễu Vô Tà, ta biết ngươi rất cường đại, nhưng là chúng ta bên này có hai người hóa nguyên cảnh đệ tử, một mình ngươi căn bản không cách nào chống lại, chỉ cần ngươi giao ra Thiên Long cửu thức phương pháp tu luyện, ta có thể không làm khó dễ cùng ngươi. Lý Sa một bộ hí ngược vẻ, chỉ bằng vào hắn một người, tự nhiên không phải Liễu Vô Tà đối thủ. Chó hoang sự việc, Lý Sa đã nhận được một ít tin tức, bị Liễu Vô Tà đánh bại, trên trận trừ hắn ra, còn có một tên hóa nguyên cảnh, thời điểm khảo hạch, hạng thứ 9, ngọc bài không đủ, bọn họ có thể đi đánh cướp những người khác, so sánh với ngọc bài, bọn họ càng nghiêng về Thiên Long Cửu Thức phương pháp tu luyện. Các ngươi cứ như vậy tự tin có thể giết ta? Liễu Vô Tà cười, cười rất tà mị, mới vừa đột phá thoát thai cảnh không lâu, vừa vặn cần một cuộc chiến đấu, tới kiểm nghiệm mình sức chiến đấu, nếu như có thể hấp thu luyện hóa nhiều hóa nguyên cảnh quy luật, có thể trực tiếp đột phá đến thoát thai tầng 2 cảnh. Cần gì phải cùng hắn nói nhảm, giết hắn là được. Ngoài ra một tên hóa nguyên cảnh mở miệng nói chuyện, hắn là Đạt Ma Viện đệ tử, đối Liễu Vô Tà vốn là không có hảo cảm gì, để cho Lý Gia đừng ở vết mực, nhanh chóng ra tay, xem ra hắn cũng không biết Liễu Vô Tà đánh bại Chó Hoang cùng Thiết Ngưu tin tức. Không giống như là Lý Gia, vẫn là có chút kiêng kỵ, Lý Gia đang do dự, có Thiên Long Cửu Thức, hắn ở Thiên Long Tông địa vị, khẳng định nhanh chóng tăng vọt, liền những cái kia đệ tử cũ, đều phải cho hắn mấy phần mặt mũi, thật tốt cơ hội đặt ở trước mắt, nếu như chỉ như vậy bỏ qua, Lý Gia rất không cam lòng, nếu như là Lý Gia một người, hắn khẳng định không dám cùng Liễu Vô Tà đối nghịch, hiện tại không giống nhau, hai người hóa nguyên cảnh, có thể đánh từ hai mặt, còn như Hạ Anh Võ, tự động bị bọn họ cho không nhìn thấy, đã như vậy, các ngươi còn do dự cái gì? Liễu Vô Tà thúc giục bọn họ, phải ra tay liền nhanh chóng điểm, đừng chậm trễ mình thời gian, đồng loạt ra tay, chúng ta ngàn vạn không cần lưu tình, cái thằng nhóc này rất xảo quyệt. Lý Gia tim đưa ngang một cái, chuẩn bị vô một cái, coi như không thể đánh chết Liễu Vô Tà, thuận lợi chạy trốn hẳn không có vấn đề, đã nghĩ xong đường lui, nhất kích không được, lập tức lui về phía sau. Lý Gia biểu tình trên mặt, Liễu Vô Tà nhìn rõ ràng, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, hai người hóa nguyên cảnh, nhanh chóng ra tay, do như thế lôi đình, hướng Liễu Vô Tà hung hăng nghiền đè xuống, kinh khủng kiếm khí, tàn phá thương khung, hai người đều là dùng kiếm cao thủ, kiếm thuật mạnh hơn nữa, còn có thể so Thiên Long Cửu Thức mạnh hơn sao? Lý Gia mặc dù biết Liễu Vô Tà đánh bại Chó Hoang, lại không có chính mắt nhìn thấy, Liễu Vô Tà thi triển Thiên Long Cửu Thức thời điểm, là kinh khủng cỡ nào. Vô Tà, chú ý, Hạ Anh Võ vội vàng nhắc nhở, hắn cũng không biết, Liễu Vô Tà có chém chết hóa nguyên cảnh bản lãnh, mặt đầy vẻ lo lắng, hận mình thực lực quá thấp, không giúp được gì, một đám rác rưởi, vậy vọng tưởng tới khiêu chiến ta, hôm nay liền để cho các ngươi kiến thức một tí, cái gì mới là lực lượng. Liễu Vô Tà phát ra một tiếng kêu nhỏ, giống như long ngâm vậy, chân long chi khu thi triển, thân thể bay lên trời, giống như một tôn thần long, quanh quẩn chân trời, thi triển Thiên Long Cửu Thức một khắc kia, mênh mông oai rồng, giống như ngân hà rơi xuống, đem bọn họ ba người, vững vàng trói buộc tại chỗ, thoát thai cảnh, hắn lại đột phá đến thoát thai cảnh, Lý Gia cả người giống như điên cuồng, lại có thể ở lui về phía sau, chạy ra khỏi nơi đây. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.